Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chặn đánh Đồ Gia võ giả. Một đám Đồ Gia đệ tử, lúc này nhận ra thiếu niên ở trước mắt, đối diện gương mặt này, đã bị tất cả Huyền Tây Thành võ giả chỗ biết rõ. Cứ việc phần lớn người cũng chưa từng gặp qua Vương Thần chân chính diện mục. Vương Thần, thật không nghĩ tới. Lá gan của ngươi thật đúng là không nhỏ. Lúc này, còn dám xuất hiện, vì cái gì Đồ Gia đệ tử? Nở nụ cười, cái thứ nhất mở miệng. Thật sự là Vương Thần. Ha ha ha, chúng ta tài. 1000 tỷ linh tinh nha. Giết hắn, vận khí của chúng ta quá tốt rồi. Vậy mà có thể ở thời điểm này gặp được Vương Thần. Một đám Đồ Gia võ giả, ánh mắt khóa chặt thiếu niên ở trước mắt. Từng cái lộ ra thần sắc tham lam. Ha ha. Vương Thần nhổ ra miệng bên trong sợi cỏ. Tiếp lấy nói ra. Các ngươi là tới tìm ta sao? Xem ra lần trước cho các ngươi giáo huấn còn chưa đủ. Hắn nói chuyện đồng thời. Con mắt nhìn về phía vì cái gì cái kia Đồ Gia đệ tử. Đây là một cái chừng 20 thanh niên. Dáng người mảnh mai. Làn da trắng nõn. Tướng mạo có mấy phần âm nhu. Tiểu tử này không đơn giản, hôm nay vô luận như thế nào, cũng không thể thả hắn rời đi. Giết hắn, Âm Nhu ánh mắt hiện lên một tia sát ý, đối người đứng phía sau nói. Giết, có người mở miệng, một cái Đồ Gia đệ tử nổ bắn ra mà ra, dẫn đầu giết tới đây. Đây là một cái linh thủy 3 tầng võ giả, hắn đại thủ nhoáng một cái, một cây đen nhánh chiến mâu nắm trong tay, chiến mâu lắc một cái. Một đạo kim sắc nhuệ khí kiếm ý xé rách thiên vũ. Người này cũng biết Vương Thần không đơn giản. Chiến lực tuyệt, bởi vậy cũng không dám chủ quan. Xuất thủ chính là toàn lực. Tiểu tử này có thể ngăn cản một kích này sao? Còn lại người nhà họ Đồ đều không có xuất thủ. Mặc dù bọn hắn tất cả mọi người nhìn qua Vương Thần chiến đấu hình ảnh. Nhưng là vẫn không sao tin tưởng trước mắt cái này thanh tú thực lực của thiếu niên. Cái sau tu vi quá thấp, chỉ có linh hải tầng 2, khó tránh khỏi sẽ ở trong lòng sinh ra lòng khinh thị. Chết con lừa, Tiểu Lam, khai sát, Vương Thần cười khẽ, một tay hất lên, hai thân ảnh từ linh châu không gian bắn ra, tối sầm một lam, chính là con lừa cùng bá hạ. Cùng lúc đó, hắn mạnh mẽ thân thể khẽ động, đối cái kia xuất thủ Đồ Gia võ giả giết tới đây. Bình bình đạm đạm một quyền, nghênh tiếp đối thủ trường mâu, ngạnh sinh sinh dùng nắm đấm đả kích đối phương mau nhọn. Phốc, đen nhánh pháp khí trường mâu, tựa như ngàn năm gỗ mục đồng dạng yếu ớt, bị một quyền oanh kích thành bụi, tán toái trong không khí. Ầm, ngay sau đó, nắm đấm tác dụng tại cái kia võ giả trên thân, linh thủy 3 tầng võ giả thân thể nổ tung lên, biến làm một đoàn huyết vụ. Huyết nhục tàn xương, bắn bay văng khắp nơi. Cái này, thật mạnh, Đồ Gia trong lòng mọi người run lên. Sắc mặt đầu trở nên khó coi. Thiếu niên ở trước mắt xác thực quá lợi hại. Xem ra hình ảnh bên trên đều là thật. Kẻ này chiến lực nghịch thiên. Không thể bình thường võ giả đối đãi. Giết, tại mọi người còn không có kịp phản ứng thời khắc. Hai thân ảnh đã giết tiến vào trong đám người. Con lừa cùng bá hạ đồng thời xuất kích. Ầm, ầm, ầm, phốc, phốc, giao thủ một lát, liền có Đồ Gia võ giả đẫm máu. Con lừa xuất thủ cũng là cuồng bá vô song. Trong đám người mạnh mẽ đâm tới, tất cả tiếp xúc với hắn võ giả, không chết cũng muốn trọng thương. Bá hạ cũng động, nó cũng không có thay đổi lớn thân thể, vẫn là 2-3 mét dáng vẻ, nhưng là trên người lông. Lại trở thành một tầng tinh mịn lân giáp, tráng kiện tứ chi, cũng thay đổi thành sò đá, long chảo, bộ dáng cùng biến lớn thời điểm, nó đột phá tứ giai cao cấp hung thú về sau, chiến lực cũng cùng lên đến, cũng không kém con lừa bao nhiêu, xẹt xẹt, long chảo xuất kích, một cái Đồ Gia võ giả bị xé thành 2 nửa, lập tức một mệnh ô hô, giết, giết, giết, ngắn ngủi giật mình qua đi. Đồ Gia đám người cũng đều phản ứng lại, nhao nhao tế ra pháp khí, cùng đối kháng. Hưu, một đạo hào quang màu tử kim lóe lên, Vương thần cũng giết tiến vào đám người chúng. Thân thể của hắn tại ánh sáng đại dương mênh mông thần lực phun ra nuốt vào. Mênh mông vô biên, mỗi một kích đều nặng như sơn nhạc. Ầm, ầm, ầm, liên tiếp mười mấy quyền oanh ra. Tử kim sắc quyền ảnh bao phủ một cái linh thủy bốn tầng võ giả. Cái sau nhục thân gánh không được thần quyền công kích, bị đánh cho thịt nát. Phốc, phốc, vương thần cùng bá hạ, còn có con lừa đồng thời xuất thủ, giống như mãnh hổ nhập bầy cừu, quét ngang trên trời dưới đất. Vừa mới tiếp xúc, liền có 10 cái đồ gia võ giả chết thảm. Trời ạ, cứu mạng, xúc sinh nạp mạng đi. Đồ gia võ giả lập tức loạn cả lên. Các loại ầm ĩ thanh âm trong đám người vang lên. Mọi người khủng hoảng, cái này hai thú một người thật sự là quá cường đại. Bọn hắn trong nháy mắt liền bị đánh cho choáng váng. Tiểu tử, muốn chết. Âm nhu thanh niên sắc mặt sững sờ, trong tay pháp khí trường thương nhất truyền, đối cái này vương thần phía sau đánh tới. Hắn cũng không nghĩ ra, đối thủ không chỉ như thế cường đại, hơn nữa còn có 2 cái nghịch thiên yêu sủng, chiến lực đồng dạng phàm nhập thánh. Phốc, vương thần cương mãnh đến cực hạn, một cái đá ngang, quét phát nổ một cái linh thủy ba tầng võ giả, thịt nát bắn bay, máu tươi tứ tán, xoẹt. Âm nhu thanh niên trường thương giết tới, nhanh như thiểm điện một thương, như rắn độc nôn tâm, đâm về vương thần hậu tâm. Hắn lựa chọn phía sau đánh lén. Vương thần cảm giác lưng phát lạnh, không dám đón đỡ, bước chân xê dịch, tránh thoát cái này cường hãn một thương. Hiu, một đạo lăng lệ đoạt mang từ mũi thương bên trong bắn ra. Một cái đồ gia võ giả thân thể bị xuyên thủng, trước sau trong suốt, đỏ thắm máu tươi, từ trên thân thể lỗ máu bên trong giò dì tuôn ra. Đáng chết, một kích không có đạt hiệu quả, ngược lại thương tổn tới người một nhà. Âm nhu thanh niên giận mắng một tiếng, trường thương trong tay lắc một cái, thân súng khẽ cong, mũi thương như chim cắt ưng miệng lớn, mổ về vương thần yết hầu. Keng, vương thần bàn tay đón đỡ, một tiếng chói tai thanh âm truyền đến, mũi thương tại trên bàn tay của hắn mang ra từng đạo ánh lửa. Giết, vương thần gào to một tiếng, quay người huy quyền, ầm ầm, 20 tượng chi lực một quyền, tại đơn quyền phía trên bạo, cuồng bạo đến cực hạn, đại địa bên trên tầng tầng nham thạch bị quyền phong tung bay. Thật mạnh một quyền nha. Âm nhu thanh niên đồng mắt co rụt lại, hiện lên một tia vẻ kiêng dè. Hắn trường thương lắc một cái, toàn bộ linh khí bạo, cùng đối thủ nắm đấm tranh phong. Đinh, cả hai đối bính, ở cái địa phương này nhấc lên đại động tác. Trăm ngàn nặng thạch sóng cuốn lên, năng lượng ba động bốn phía, cự thạch bay tán loạn. Đăng đăng đăng, vương thần dưới chân khẽ động, liên tiếp lui về sau vài chục bước. Linh thủy năm tầng võ giả quá mạnh, cho dù hắn có 20 tượng cự lực mang theo, vẫn bị đánh lui. Ta còn thực sự cho là ngươi lại bao lớn năng lực đâu. Nguyên lai chỉ thường thôi. Âm nhu thanh niên khinh thường, mũi thương chỉ vào vương thần, thật là lợi hại. Lại đến, vương thần sắc mặt trầm xuống. Hắn cũng không muốn cùng đối phương nói nhiều. Lần nữa, giết đi lên. Hiện tại huyền Tây Thành võ giả đều đang ngó chừng hắn. Hắn nhất định phải chiến quyết. Đã vừa mới có đồ gia võ giả hướng ra bên trong đưa tin, không cần nghĩ cũng biết, Tống gia lão già kia đã ở trên đường, trong chốc lát liền có thể chạy tới nơi này. Đương, đương, đương, hai người chém giết ở cùng nhau. Âm nhu thanh niên là linh thủy năm tầng võ giả, người này cũng là vương thần gặp được đối thủ mạnh mẽ nhất. Cho dù hắn nhục thân lực lượng toàn bộ tuôn ra, cũng bị đối phương đánh không ngừng lùi lại. Cái này linh thủy năm tầng võ giả, đối võ ý lý giải lại mạnh lên một tầng. Công kích của hắn so với bình thường linh thủy bốn tầng võ giả, tại từng cái phương diện đều mạnh lên một mảng lớn. Vương thần xuất hiện, đồ gia chủ cái thứ nhất tiếp vào tin tức. Hắn không nói hai lời, mang theo số lớn đồ gia võ giả giết tới. Hắn không dám xác định vương thần trong tay còn có hay không thần dị hoa sen, bởi vậy không dám khinh thường. chỉ là linh thủy 9 tầng võ giả, liền mang theo 8-9 cái. Bất quá hắn cũng không có lo lắng quá mức, dù sao loại kia lực sát thương uy lực cực lớn quá mạnh, có thể ngược sát linh thủy 9 tầng võ giả. Hắn suy đoán vương thần trong tay hẳn là sẽ không quá nhiều. Cái gì? Vương thần hiện thân, ngay tại săn giết đồ ra võ giả. Đi, chúng ta mau đi xem một chút. Tiểu tử này lá gan quá lớn, đắc tội đồ ra võ giả, lại còn dám hiện thân. Thật sự là không biết sống chết. Huyền Tây Thành võ giả cũng nhao nhao tiếp vào tin tức. Không ít võ giả bay ra Huyền Tây Thành, hướng phía vương thần hiện thân phương hướng tiến đến. Mọi người cũng đều muốn kiến thức cái này thần kỳ thiếu niên. Phải chăng cùng trong truyền thuyết mạnh mẽ như nhau? Cái gì? Vương thần huynh đệ lại xuất hiện? Lá gan của hắn cũng quá lớn đi. Tống Chiết mấy người cũng nhận được tin tức, từng cái cũng đều chạy tới. Vương thần xuất hiện, hắn làm sao không nghe khuyến cáo đâu. Thật là, Tống Thiến, Liễu Hạo Thành, Trương Tâm Du cũng nhận được tin tức. Bọn hắn cũng là không nói hai lời, bay ra Huyền Tây Thành. Huyền Tây Thành náo nhiệt, vô số võ giả từ Huyền Tây Thành bay ra. Vương thần thân thể bị một thương hất bay ra ngoài. Linh thủy 5 tầng võ giả quá mạnh. Mặc dù đối thủ còn không có lĩnh ngộ tiểu thành võ ý, cũng cường đại đến không cực hạn, hoàn toàn có thể áp chế hắn 20 tượng chi lực. Phốc, vương thần phun ra một ngụm máu tươi, tử kim sắc huyết dịch nặng nề vô cùng. Dưới chân hắn một tảng đá lớn, bị huyết dịch nện mặc, hắn thụ điểm vết thương nhẹ, một đôi thần quyền, cũng máu thịt be bét. Ha ha, hôm nay người nào cứu không được ngươi. Tiểu tử ngươi hẳn phải chết. Âm nhu thanh niên thần sắc âm lãnh, tay cầm trường thương, lăng không bay lên, trường thương lắc một cái, xen lẫn vô biên thương ý, lần nữa giết tới, bá đạo cuồng mãnh một kích, xé rách đại địa. Thật sao? Vương thần nhếch miệng cười một tiếng, song quyền tại ánh sáng tử kim sắc trên nắm tay lại tăng lên 5 loại quang mang vờn quanh, kim sắc kim thuộc tính, lục sắc mộc thuộc tính, màu vàng thổ thuộc tính, trong suốt thủy thuộc tính, màu đỏ hỏa thuộc tính, lục sắc quang mang, bao phủ thần quyền, thần dị vô song, hào quang tứ tán, không nói ra được thần dị cảm giác. Giết! Hắn khẽ quát một tiếng, đón nhận đối phương trường thương. Đây là hắn lần thứ nhất đồng thời vận dụng 5 loại thuộc tính linh khí. Răng rắc! Lục sắc nắm đấm cùng trường thương tiếp xúc một nháy mắt, cái sau thương ý liền tán loạn, tiếp trường thương không chịu nổi gánh nặng, vỡ vụn thành mấy đoạn, tiếp theo bị lục sắc quang mang bắn bay. Làm sao có thể? 5 thuộc tính võ giả, ta không tin, thế gian làm sao lại có như thế thiên tài? Âm nhu thanh niên thân thể lui nhanh, đồng thời mở to hai mắt nhìn, một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Hắn bị kinh hãi đến, 5 thuộc tính võ giả, hắn chưa từng nghe thấy. Phốc, phốc, xong, con lừa khẽ cười một tiếng. Hắn cùng bá hạ xử lý tất cả đồ ra võ giả. Hai hàng bắt đầu quét dọn chiến trường. Mười mấy cái đồ ra võ giả toàn bộ ở đây đẫm máu, không còn một mống. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bút thú các bản điện thoại di động đổi mới nhanh nhất địa chỉ Internet. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.